Tên họ Hứa đó chính là quá rõ điều này nên anh đã nắm thóp được điểm yếu của cô, khiến cô chỉ có thể ở bên cạnh anh. Ngài Hứa kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô, hôn đến khi hai người sắp không thở được nữa anh mới buông cô ra. Anh sờ vào đầu cô, lạnh giọng nói rằng, Giang Hân, dù cô bằng lòng hay không, hai chúng ta đều ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Nếu thuyền bị lật thì không ai có thể sống cả. Tất cả hoạt động trái phép mà anh làm đều lôi theo Giang Hân vào tham dự. Một khi có chuyện gì thì cả hai không ai có thể thoát được. Giang Hân biết anh muốn kiểm soát mọi thứ của cô, đồng thời muốn buộc chặt cô để cô không thể làm bất cứ chuyện gì ở phía sau anh. Có vài lần cô xém chết đi, bây giờ vẫn còn sống sót, cô rất trân trọng mạng sống của mình nên cô không thể khoanh tay đứng nhìn anh gặp chuyện. Cô đến tìm anh vốn trong lòng đã có dự định từ lâu, nhưng vừa mở miệng còn chưa nói chuyện nghiêm chỉnh gì đã bị anh dạy dỗ một phen. Giang Hân chỉnh đốn lại chiếc váy bị ngài Hứa làm lộn xộn, sau đó vuốt lại mái tóc uốn của mình, nói chậm rãi. Tổng giám đốc Hứa, trong tay anh có một bảo bối này có thể giúp anh làm rất nhiều chuyện mà anh làm không được. Bảo bối toàn năng như thế, anh không biết cách tận dụng mà còn đồng ý thả ông ta đi. Nghe Giang Hân nói vậy, ngài Hứa bỗng chốc hiểu rõ bèn hưng phấn nói rằng. Bảo bối mà cô nói là Tiêu Viễn Phong ư, ngoại trừ ông ta thì còn có ai nữa? Giang Hân hắng giọng nói tiếp, có thể khiến Trần Việt tự mình sa vào bẫy anh đào ra, không phải do kế hoạch của anh hoàn hảo đến mấy mà là do nhân vật quan trọng nhất trong kế hoạch này đã thực sự tồn tại. Chính vì có ông ta, có những thông tin mà ông ta cung cấp cho nên mới khiến Trần Việt tin tưởng sự phán đoán của ông ta. Cách chương.